Chương 139, Phục chế tư độn, độc chiến bốn ảnh. 2 năm. Nếu đã tới, trước hết cùng bọn họ chào hỏi Ashiza một cái giả Senshu Jiken nem qua, trong nháy mắt diệt sát hơn 10 danh địch quân Nisa. Đánh lén, có người ở phía sau đánh lén. Bị công kích là tương đối xui xẻo xa nhẫn, một ít xa nhẫn thôn nỉ dạ là lớn. Rất nhanh tin tức liền truyền đến đệ tam cạ dẹt trong lỗ thai, căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, hình như là ủ dù mạ kỳ xì dạ nhẫn thuật. Ebis, ngươi chỉ vung nỉ dạ tiếp tục vây giết cổ nổ hạ nỉ dạ. Đệ tam cạ dẹt hướng về Ebis nói một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi. Lúc này Ebis cũng không kịp nhắc nhở đệ tam cạ dẹt chú ý an toàn. Chỉ huy xa nhận hướng về cổ nổ hạ nì dạ liều mạng tiến công. Đệ tam cả dẹt một bên về phía sau chạy đi, một bên phát sinh một cái tín hiệu này là nhắc nhở còn lại ảnh. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc một người đi đối mặt ủ dù mạ kỳ xí dạ, lúc này liền muốn kêu cứu binh cầu viện. Ở mặt khác phương hướng nổ kỳ, đệ tam giật cả còn có hẳn rộ lập tức hướng về đệ tam cả dẹt bên này chạy tới. Đây là bọn họ phía trước thương lượng xong. Nếu như gặp phải Uzumakishiza lời nói, vậy gửi tín hiệu cầu viện, cùng đi đối phó Uzumakishiza. Kỳ thực nếu như có ở đây không hiểu rõ Shiza thực lực phía trước, đệ tam giới cả cùng nổ kỳ khẳng định chẳng đáng làm như vậy. Bất quá bây giờ biết Uzumakishiza thực lực phía sau, bọn họ cảm giác đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Đệ tam KZ, đã lâu không gặp. Shiza nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn đệ tam 967 KZ. Đồng thời xì dạ trong tay còn có một cái giả sen hủ dì kèn không có văng ra. Nếu đệ tam cả dẹt xuất hiện, vậy ban thưởng cho đệ tam cả dẹt ra nhìn trước mặt bắt chuyện tới được giả sen hủ dì kèn. Đệ tam cả dẹt lập tức sử dụng xa thiết phòng ngự đỡ này cái giả sen hủ dì kèn công kích. Hệ thống, sử dụng cao cấp phục chế thẻ, phục chế đệ tam cả dẹt từ độn. Đệ tam cả dẹt từ độn kỳ thực cũng thật không tệ, đáng giá xì dạ tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ sao chép được. Xì giả cao cấp phục chế thẻ tiêu thất, bất quá lại cũng nhận được đệ tam cả dẹt từ độn. Mặc dù bây giờ xì giả còn không biết bất kỳ một cái từ độn nhẫn thuật, bất quá nơi đây không phải có đệ tam cả dẹt người lao sư này nha. Mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng, xì giả nhìn chằm chằm đệ tam cả dẹt, miễn là đệ tam cả dẹt phóng xuất ra từ độn nhẫn thuật, xì giả đều có thể sao chép được sử dụng. Xạ gì gặng phục chế nhẫn thuật năng lực không cách nào phục chế huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Bất quá đó là bởi vì không có cái này huyết kế giới hạn, cho dù sao chép được cũng không sử dụng được. Mà xí dạ bây giờ có từ độn huyết kế giới hạn, tự nhiên là có thể phục chế từ độn nhẫn thuật. Từ độn xa thiết thời vũ. Đệ tam cả dẹt hai tay kết ấn, vô căn cứ triệu hồi ra như sóng biển xa thiết, sau đó xa thiết hình thành vô số châm nhỏ, hướng về xí dạ đánh tới. Đầy trời châm nhỏ rất khó tránh thoát. Ở trên chiến trường một chiêu này buộc phát ra uy lực tuyệt đối sẽ không tiểu. Bất quá đối với sĩ giả mà nói, tương đương với trò đùa trẻ con, không có chút nào uy hiếp. Một mặt tường băng che ở sĩ giả trước người, tất cả công kích đều không thể đột phá tường băng thủ hộ. Đệ tam ca dẹp, hồi lâu tìm không thấy ngươi vẫn chỉ có điểm ấy thủ đoạn A, lẽ nào liền không thể xuất ra một ít mới trò gian trá sao sĩ giả hướng về đệ tam ca dẹp nhàn nhạt hỏi. Hành! Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận được còn lại thủ đoạn. Đệ tam cả dẹt lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó một tiếng xé gió vang lên, đệ tam giật cả xuất hiện, vừa xuất hiện chính là hướng về phía sĩ dạ đánh lén. Sử dụng lôi độn trả cờ dạ hình thức, bộc phát ra tốc độ có thể so với không gian nhẫn thuật, tay trái nắm thành quyền hướng về sĩ dạ một quyền đánh. Phanh sĩ dạ thân thể vỡ vụn thành khối băng, đệ tam giật cả biểu tình có chút khó coi. Quả nhiên, muốn đánh lén ngươi không phải đơn giản như vậy. Nếu biết ngươi còn làm như vậy, nói đệ tam giới cả ngươi cũng học được đánh lén, ta cho rằng ngươi sẽ quang minh chánh đại cùng ta chiến đấu đâu. Ski dạ đứng ở cách đó không xa một gốc cây bên trên, thản nhiên nói. Mới vừa rồi bị đệ tam giới cả đánh trúng là Ski dạ thi triển băng phân thân, Ski dạ bản thể cũng không có thừa nhận công kích. Nếu đều tới, hà tất còn muốn tránh một chút đạn rồ đây này, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Ski dạ ánh mắt hướng về chỗ tối liếc mắt một cái, chỉ thấy nổ kỳ cùng xạ lạ mạn đờ hẳn rồ đi tới. Nổ kỳ, ngươi bây giờ thật đúng là dám xuất hiện tại trước mặt của ta, nói ngươi thật vẫn ngoài ta ý liệu. A Ski dạ nhìn nổ kỳ, lúc đầu cho rằng nổ kỳ chúng hắn ảo thuật, tinh thần bị thương, không có 10 ngày bán nguyệt không cách nào thanh tỉnh được đâu. Còn ạ hẹn là không có nghĩ đến nổ kỳ ý chí mạnh như vậy, bây giờ nhìn đi tới ngoại trừ trên mặt không có huyết sắc, những thứ khác dường như không có vấn đề gì. Mặt ngoài nhìn qua không có vấn đề gì, trên thực tế tình huống của mình chỉ có nổ kỳ chính mình rõ ràng, hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đầu góc đều giống như muốn nổ tung một dạng. Tấm tắc, bị bốn ảnh vây công, không biết cái này có phải là của ta hay không vinh quang đâu. Ski ra nhìn nổ kỳ, đệ tam cả dẹp. Đệ tam giật cả còn có xạ la mãn đờ hẳn rổ bốn người bọn họ. Bốn cái ảnh cấp đỉnh phong cường giả, nhất là đệ tam giải cả, phỏng chừng đối mặt siêu ảnh cấp dựa vào lôi độn trả cờ giả hình thức cũng có thể đánh một trận. Động thủ. Nô kỳ hét lớn một tiếng. Cảm giác trong đầu cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt, nô kỳ đều không biết mình còn có thể chống bao lâu, với hắn mà nói tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Nô kỳ xông lại, hướng về sĩ giả sử dụng kẹn gẳng no rút. Nham thạch to lớn nắm tay hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Sau đó đệ tam giật cả từ bên kia giáp công Sĩ Dạ, Hàn Dồ cũng nói cùng với chính mình trong tay khóa lươi hái hướng về Sĩ Dạ chém tới. Chỉ còn lại có đệ tam cả dẹt không có xuất thủ, đây không phải là đệ tam cả dẹt muốn bể nước, mà là hiện tại thực sự không thích hợp đệ tam cả dẹt xuất thủ. Đệ tam cả dẹt chiêu thức trên cơ bản đều là phạm vi giác đại nhân thuật, có thể sẽ lan đến gần nổ kỳ bọn họ. Đến lúc đó giúp không được gì không nói, còn khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Các ngươi những thứ này su khoai tây, rốt sen tô mạ tô, cho dù là liên hợp lại cùng nhau, giống nhau đều là rất rưỡi. Ski ra một quyền đánh ra pha ho không khi, nổ kỷ còn không có tiếp cận ski ra, liền bị pha ho không khi cho đánh bay ra ngoài. Dạ sen gẳng. Mau né đệ tam giật cả nằm đấm, sau đó dạ sen gẳng nện ở đệ tam giật cả trên mặt. Đem đệ tam giật cả đập bay đi ra ngoài, bất quá giả sẻn gẳng thật vẫn không cách nào đối với đệ tam giật cả tạo thành hữu hiệu thương thế, tối đa để hắn chật vật một ít. Từ độn xa thiết thời vũ, giả sẻn gẳng đập bay đệ tam giật cả sau đó, ký giả kết xuất phía trước đệ tam cả dẹt một dạng ấn, vô số xa thiết hình thành từng cây một tương tự với thiên bản châm nhỏ, hướng về hẳn rồ đánh tới. Vốn là muốn sử dụng trong tay liêm đao chém về phía ký giả hẳn rồ không thể không thu tay lại. Huy động liêm đao ngăn cản xa thiết châm nhỏ. Ngươi làm sao lại từ độn đệ tam cả dẹt trừng lớn con mắt, bị Sĩ Dạ sử dụng được từ độn cho bị khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ rất khó sao? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về đệ tam cả dẹt hỏi, thành công ở đệ tam cả dẹt trước mặt lắp ráp cái bức. Đệ tam giật cả đang kinh ngạc một cái trong nháy mắt sau đó, trong lòng bình tĩnh trở lại, liền hắn lôi độn trả cờ giả hình thức, ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ đều sẽ, hiện tại sẽ từ độn cũng không phải kinh ngạc như vậy. Nô kỳ biểu tình khó coi nhất, có thể hay không ủ dù mà kỳ sĩ giả người này, liền hắn trần độn cũng sẽ. Kỳ thực sĩ giả ngược lại là muốn đem trần độn sao chép được, dù sao so sánh với từ độn, trần độn lợi hại hơn ra không biết bao nhiêu. Nô kỳ trả cờ giả ít hơn, sử dụng trần độn đều thanh toán không đi tiêu hao trả cờ giả, thế nhưng sĩ giả hoàn toàn không có cái này lo lắng a sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể chính hắn, thiếu cái gì cũng không khả năng thiếu trả cờ giả.